Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Hạ gia phu thê chấn kinh. Ba người bọn họ quả thực không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Chiếc kia 5 triệu 6 triệu cấp bậc siêu cấp xe sang trọng chủ xe. Thế mà chính là vừa mới một mực cùng bọn hắn ngồi tại cùng một trên bàn cơm Sở Phong. Sở Phong lúc này cũng theo dưới lầu trở lại Hạ Vũ Phỉ nhà. Cười nói, thúc thúc, a di, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đã giải quyết, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Há, tốt, chấm ngoặc kép, Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa cơ hồ là vô ý thức thì đáp ứng. Hai người trở lại trên bàn cơm. Mà Thái Hạo Lâm như cũ tại ban đầu biểu tình cùng đần độn giống như. Hắn chỉ cảm giác mình mặt nóng bỏng nóng. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn trên bàn cơm như thế nào khoe khoang sự nghiệp của mình a. Xe những thứ này, riêng là còn tràn đầy kích tình thả ra hào ngôn. Nhiều nhất 10 năm, ta nhất định sẽ mua một cỗ loại kia xe sang trọng. Cầu thí cái 10 năm a. Người ta Sở Phong hiện tại thì có đồ chơi, hắn lại đem làm phấn đấu 10 năm mục tiêu, vạn 10 năm về sau hắn lái lên Porsche, không chừng người ta Sở Phong đều mở lên phi cơ. Thái Hạo Lâm giờ phút này quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thúc thúc, a di, ta không sai biệt lắm phải đi, các ngươi từ từ ăn, cơm ăn không sai biệt lắm. Sở Phong một người khách nhân tự nhiên không tốt ở lâu. Mở miệng nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhưng là trên bàn cơm bởi vì lúc trước náo ra đến cái kia vừa ra. Bầu không khí lộ ra có chút nặng tố. Thúc thúc, a di, ta là thật tâm ưa thích tiểu phỉ. Tuy nhiên ta không cùng Sở Phong giống nhau là phú nhị đại. Nhưng ta thành tích ưu dị, thi đậu chiết tỉnh đại học. Ta sẽ dựa vào chính mình đi phấn đấu ta tiền đồ. Sở Phong vừa đi, Thái Hạo Lâm thực sự không nín được lớn tiếng nói ra. Bị người đè xuống một đầu cảm giác để hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn rất lo lắng Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu lại bởi vì Sở Phong ra thế mà từ bỏ hắn. Thái Hạo Lâm, ngươi nói cái gì đó? Hắn nhịn không được, Hạ Vũ Phỉ còn nhịn không được đây. Thái Hạo Lâm lời này ý tứ đơn giản cũng là nhằm vào Sở Phong tiền. Xe đều là ba hắn. Trong bóng tối châm chọc Sở Phong thành tích học tập không bằng hắn. Tiểu phỉ, ta nói vốn chính là sự thật. Ta phía trên chiết tỉnh đại học. Tiền đồ không nhất định so ra kém hắn cái này phú nhị đại. Thái Hạo Lâm cũng tới kinh. Ngươi, tính khí cho dù tốt Hạ Vũ Phỉ. Cũng không thể lại dễ dàng tha thứ gia hỏa này mở miệng một tiếng phú nhị đại khinh bỉ chính. Mình bạn trai, trực tiếp đem đũa đặt lên bàn. Tức giận nói, Sở Phong mới không phải cái gì phú nhị đại. Những số tiền kia đều là chính hắn kiếm được. Ta biết nói những thứ này ngươi khẳng định không tin. Nhưng là có một dạng đồ vật ta hiện tại liền có thể chứng minh. Cái kia chính là Sở Phong thành tích. Ngươi cho rằng ngươi thi đậu chiết tỉnh đại học thì rất không nổi à. Nói thật cho ngươi biết, Sở Phong chẳng những cự tuyệt Hoa Thanh, Đại Bắc những thứ này trường học ưu tú đặc chiêu mời. Mà lại hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học vẫn là năm nay toàn tỉnh đệ nhất. Hạ Vũ Phỉ đưa điện thoại di động bên trong thẩm tra thành tích bài danh trực tiếp thả ở trước mặt. Mọi người, làm Thái Hạo Lâm nhìn đến trên màn hình lúc. Hắn hoa đá tại chỗ. Làm sao có thể? Cái kia thi ra chiết tỉnh toàn tỉnh đệ nhất thành tích. Lại chính là hắn. Khó trách Thái Hạo Lâm theo vừa nghe đến Sở Phong tên lên đã cảm thấy có chút quen tai. Bây giờ nghe Hạ Vũ Phỉ kiểu nói này, cả người như là bị sấm sét giữa trời quang. Nghĩ đến vừa mới chính mình còn tại cái kia không ngừng nói khoác chính mình hơn 3.000 tên thành tích. Hắn chỉ cảm thấy hắn một gương mặt mo trong nháy mắt bị đánh nhão nhoẹt. Thúc thúc, a di, ta còn có việc gấp. Lần sau lại đến, Thái Hạo Lâm xấu hổ vô cùng. Trên mặt nóng hổi, lại cũng không tiện tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Co cẳng liền chạy ra ngoài. Hắn vừa đi, trên bàn cơm nhất thời yên tĩnh lại. Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa còn không có lấy lại tinh thần. Tiểu Phỉ, cái kia Sở Phong xe sang trọng, thật là chính hắn kiếm tiền mua đến. Hạ Giang hỏi ra lớn nhất không thể tin vấn đề. Đúng, cha, Hạ Vũ Phỉ nghiêm túc nói. Sở Phong hắn là công ty lên sàn lão bản, một tháng sạch thu nhập có 100 triệu. Chiếc xe kia tiền với hắn mà nói tính toán không cái gì. Hạ Giang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Thu Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cặp vợ chồng già trong lòng kịch liệt cuồn cuộn, trực tiếp ngay cả lời đều nói không nên lời, nguyên bản cũng không bị bọn họ nhìn kỹ, thậm chí đủ kiểu cản trở Sở Phong, vậy mà lại là Porsche xe sang trọng chủ nhân, lại là chiết tỉnh thi đại học đệ nhất, đồng thời còn là công ty lên sàn đại lão bản. Sở Phong hết thảy chỉ hai lần, lần trước cặp vợ chồng già kém chút bị hắn hoảng sợ ra bệnh tim. Lần này càng là kém chút bị hoảng sợ ra bệnh tim a. Phanh phanh phanh, lúc này, ngoài cửa một trận thân thiện tiếng đập cửa vang lên. Hà Thu Hoa vừa qua khỏi đi mở cửa ra, hàng xóm đám láng giềng liền như ong vỡ tổ tràn vào tới. Ôi chao, lão Hà, Thu Hoa, thật không nghĩ tới a, các người ngược lại là tìm con rể tốt a. Đúng vậy a, có thể đem ta cho hâm mộ. Tuổi trẻ anh tuấn nhiều tiền, mà lại phẩm hạnh còn tốt như vậy, xe bị lão Lý gia hài tử đụng xấu cũng không cho người ta bồi. Lão Hà, nhà ngươi con rể ưu tú như vậy, bằng hữu vòng cũng nhất định đều là thượng lưu nhân sĩ. Tranh thủ thời gian cho ta nhà khuê nữ giới thiệu cái đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến Sở Phong xuống lầu về sau trở lại Hạ Vũ Phỉ nhà. Hàng xóm láng giềng tự nhiên nhận định đây là Hạ Vũ Phỉ bạn trai. Trên thực tế bọn họ suy đoán không có chút nào sai. Rất nhiều đại gia đại mụ thật sự là hâm mộ Hạ Giang nhà tìm ưu tú như vậy con rể a. Dạng này con rể cho bọn hắn đến một chục có được hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa ngẩn người. Không biết làm sao, bọn họ cũng không thể nói bọn họ vừa mới kém chút làm chuyện ngu xuẩn. Kém chút để đó Sở Phong cái này hoàn mỹ không gì sánh được con rể. Mà lựa chọn kém không chỉ một đoạn Thái Hạo Lâm đi. Ai, người già a. Vẫn là nhỏ Phỉ ánh mắt tốt. Bọn họ nhị lão cuối cùng chỉ có thể phát ra dạng này bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, Sở Phong nhưng không biết hắn sau khi đi gây nên lớn như vậy oanh động. Vừa về nhà một lần, phụ mẫu thì chào đón. Trên mặt như có chút lo nghĩ. Tiểu Phong, ngươi nhanh đi trong phòng nhìn xem Tiểu Tuyết a, nhà đầu kia khóc có thể đả thương tâm. Trần Tú cau mày. Như thế lại ngoan lại xinh đẹp nữ nhi, nàng làm sao nhẫn tâm nhìn Sở Tích Tuyết khóc đây? Sở Phong sững sờ, mẹ, ngươi nói nha đầu kia đang khóc. Nàng khóc cái gì, ai khi dễ nàng? Sở Phong quanh thân khí chàng nhất thời thì biến 10 phần sắc bén. Đó cũng không phải, tóm lại Tiểu Tuyết vốn là ở nhà thật tốt, đột nhiên thì như thế. Cửa phòng đang đóng một người tránh bên trong khóc, cũng không để cho chúng ta tiến. Sở Minh Hải thở dài, tiếp tục nói, Tiểu Phong, Tiểu Tuyết nhà đầu kia bình thường nghe ngươi nhất, ngươi nhanh đi hỏi một chút nàng tình huống như thế nào a. Khuyên nàng đừng khóc đi. Tốt, cha, ta cái này đi. Sở Phong đi đến muội muội trước của phòng gõ gõ cửa. Trong phòng truyền đến Sở Tích Tuyết nghẹn ngào tiếng khóc. Cha, mẹ, thật xin lỗi, ta hiện tại tâm tình không tốt, muốn một người yên lặng một chút. Nha đầu, không phải cha mẹ, là ta, có chuyện gì cùng ca nói, không có gì là ca giải quyết không? Sở Phong nhẹ nhàng mở miệng nói, két tương đương, qua mấy giây, Sở Tích Tuyết cửa phòng lúc này mới mở ra. Tình cảnh này ngược lại để bên cạnh Sở Minh Hải cùng Trần Tú 10 phần nhức cả trứng. Dưỡng 18 năm nữ nhi, phụ mẫu thế nào gõ cửa đều vô dụng. Sở Phong người ca ca này vừa đến đã cho mở cửa. Thật không biết là cái kia cao hứng hay là cái kia bực mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.